Hôm nay anh rất khác thường, tiến vào hơi thô bạo, về chuyện tình dục anh luôn luôn chu đáo, trừ sự ham muốn tình dục lúc mới quen nhau thời trẻ, gần như rất ít khi nôn nóng gấp gáp như bây giờ, không khống chế được sức lực đến nỗi cắn đau môi của cô, có ai cho anh uống một chục loại thuốc kích thích sao? Cô hoàn toàn chưa chuẩn bị xong, lúc đầu xông vào thì hơi nhíu mày vì đau, nhưng anh quá quen thuộc cơ thể của cô, cũng biết rõ cách có thể làm cho cô thoải mái, đẩy xuống mấy lần, đau xót lúc đầu đã dần dần được thay thế bằng khoái cảm. Anh đòi hỏi lỗ mãng và sâu tận cùng, giữ lực đạo vừa sâu lại vừa nặng nề, chen vào chặt chẽ làm cho cô không thể thở được, làm đến thật ngông cuồng hoang dã, rất nhanh mang đến sự hưng phấn đỉnh điểm cho cả hai. Kích tình qua đi, anh tựa vào bên vai cô, khẽ thở dốc. Cô đưa tay nhẹ nhàng đẩy đẩy anh, lúc này anh như người vừa tỉnh mộng, vội vàng rút ra khỏi người cô, bối rối quay mặt đi, không dám liếc nhìn cô thêm nữa. Quán chỉ, rốt cuộc tối nay anh bị làm sao vậy? Bây giờ đừng nói gì với anh. Anh vừa bị sự điên cuồng mất khống chế của mình dọa sợ. Tại sao mỗi lần gặp cô anh luôn luôn trở nên không giống mình, liên tục làm ra những chuyện mà bản thân anh không thể nào kiểm soát được. Anh vừa hổ thẹn, lại vừa hoảng hốt, hoàn toàn không biết làm thế nào đối mặt với cô. Nhưng anh như vậy, làm ơn, để cho anh yên tĩnh một mình đi, tạm thời đừng để ý đến anh, có được không? Vốn là muốn vỗ về động viên anh, thế nhưng thái độ anh rất căng thẳng cứng nhắc, tỏa ra sự kháng cự vô hình, cô cứng đờ rồi lại rút tay về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao, anh đẩy cô ra khỏi cuộc sống và cảm xúc của mình, không để cô chạm đến, chuyện như vậy không phải lần một lần hai, cô đã quen rồi, thật sự quen rồi. Nuốt sự chua xót gần gợn vào tận đáy lòng, cô tự xử lý qua quýt bản thân rồi đứng dậy yên lặng rời đi. Giữa hai chân vẫn còn cảm giác bùn rùn đau xót, cô gắng gượng đi xuống lầu, tự cảm thấy đã che giấu rất rất tốt, hoàn toàn không nhìn ra sự khác thường, nhưng khi anh họ nhìn thấy cô, hai mắt nhìn chăm chú, rồi sau đó cau mày lại. Khốn kiếp, thấy sắc mặt anh trầm xuống ngay lập tức, cô biết rõ anh họ đã phát hiện ra rồi. Anh vô cùng giận dữ muốn lên lầu, cho dù là tranh luận hay đánh người cũng đều không được. Cô vội vàng ngăn anh lại, anh họ, không cần đâu, nó xem em là cái gì. Là em tình nguyện, em đồng ý để mình bị coi thường và đối xử hèn mọn rẻ rúng như vậy sao? Gọi đồ ăn bên ngoài cũng không có tùy tiện như vậy. Anh ấy, không có, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, muốn tới thì tới, cũng không cho thời gian tắm rửa đã lập tức đẩy người ta ra ngoài, như vậy mà còn không có, vậy muốn thế nào mới tính là có? Dương Bá Hàn thật sự rất tức giận, hơn nữa còn muốn đánh người. Anh họ, giọng của cô nghẹn ngào, từng giọt nước mắt cứ thế tuôn trào, Dương Bá Hàn đang quyết tâm cũng luống cuống, tay chân lúng túng kéo cô vào trong lòng vỗ vỗ an ủi. Ô Tần ngoan, đừng khóc, anh giúp em đánh chết nó. Không cần, nếu không thì rời khỏi nó đi, anh giúp em tìm một người tốt hơn. Không cần, thở dài, nếu không như vậy thì em muốn làm thế nào? Anh có thể đối mặt với những tội phạm làm chuyện phi pháp khó trị hay tội ác tày trời, nhưng mà bắt anh đối mặt với cô em họ này thì thật là bế tắc, không thể bức cung lại không thể dụng hình, càng không thể bẻ gãy cái cổ xinh đẹp của con bé. Về nhà, được, chúng ta về nhà thôi. Dương Bá Hàn mở cửa xe cho cô, hầu hạ giống như nữ hoàng vậy. Trên đường trở về, thấy cảm xúc của cô đã hồi phục đôi chút, lúc này mới bạo gan mở miệng phàn nàn. Thật không hiểu được em xem trọng cậu ta chỗ nào, cứ quyết một lòng như vậy. Quán chỉ, đối xử với em rất tốt, cô nhẫn nại thanh minh cho người yêu, thật sự rất tốt, từ trước khi qua lại cũng rất tốt. Mấy ông anh họ luôn cảm thấy khó hiểu, một tên đàn ông khốn nạn ngay cả sự hứa hẹn cũng keo kiệt không cho cô, có chỗ nào đáng giá để cô cố chấp nhất quyết chịu thiệt thòi như vậy. Nhưng mà bọn họ không biết, Dư Quán chỉ thật sự toàn tâm toàn ý đối với cô. Đàn ông xung xoe lấy lòng cô có rất nhiều, thế nhưng đều khiến cô cảm thấy quá phô trương, hoặc ít hoặc nhiều đều có sự điệu bộ làm dáng. Quán chỉ không như vậy, bất luận là đưa dù cung cấp tài liệu báo cáo, hay là đưa cháo nóng lên lúc cô bị bệnh, anh làm thật sự cũng chỉ xuất phát từ sự quan tâm chân thành, không tô vẽ bên ngoài, cũng không cần có người xem. Đó là tấm lòng chân thành không ngụy tạo, làm cô xúc động, mới tiến đến tìm hiểu, nói chuyện cuộc sống rồi đến yêu đương. Khi cô yêu, một người đàn ông đối với cô như thế nào, chính bản thân mình sẽ cảm nhận chân thật rõ ràng nhất. Có một năm vào lễ tình nhân, cô thuận miệng nói muốn nhận được hoa hồng anh tặng, hơn nữa muốn là phải tự tay trồng. Cách lễ tình nhân có mấy ngày, khi đó làm sao chuẩn bị kịp. Hơn nữa anh học kiến trúc đâu phải là làm ruộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó chẳng qua là thuận miệng nói thôi, nhưng anh rất nghiêm túc với yêu cầu tùy hứng của cô, tự tay gấp 11 đóa hoa hồng tặng cho cô. Hoa hồng thật sự rất khó gấp, anh đã gấp hư rất nhiều thước, thâu đêm gấp ra 11 đóa hoa hồng giấy nở rộ xinh đẹp. 11 đóa ý nghĩa là duy nhất mình em, cô là người anh yêu nhất. Rất lâu sau này, cô muốn đặt hoa hồng trước mô hình ngôi nhà nhỏ, liền nghĩ đến 11 đóa hoa hồng anh đã tặng, bỏ thời gian gỡ một đóa ra nghiên cứu xem phải gấp thế nào, sau đó mới phát hiện bên trong có viết chữ. Ấu ấu, anh không phải là người yêu hoàn hảo nhất, yêu cầu của em rất nhiều, anh đều không làm được cho nên luôn khiến em không vui. Nhưng mà xin em tin tưởng, anh thật sự đang cố gắng hết khả năng của mình, muốn làm cho em hạnh phúc. Bất luận cuối cùng chúng ta còn ở bên nhau hay không, em nhất định phải nhớ, giờ khắc này anh vô cùng yêu em, muốn chịu trách nhiệm hết những vui buồn giận hờn của em, nghiêm túc nắm tay em đi tới. Sau khi cô xem xong, nhanh chóng gỡ hết tất cả hoa hồng giấy, mỗi một đóa đều giấu vài câu chân thành của anh. Trước kia cô quá kiêu căng, luôn chỉ nghĩ đến bản thân mình, không cân nhắc đến khó khăn của anh phải rời đi không phải là không yêu, mà vì ở bên nhau khiến cho cả hai đều không vui vẻ, anh đã không gánh vác nổi niềm vui và nỗi buồn của cô. Mấy ông anh họ chỉ trích trách móc anh như vậy là không công bằng, tình hình như hiện tại cũng không phải một mình anh gây ra, cô cũng phải chịu phần lớn trách nhiệm, anh cứ nấn ná không thể quyết định, chờ xem thái độ của cô mới có thể giải quyết. Cũng bởi vì hiểu được sự lo sợ trong lòng anh, trong khoảng thời gian này, cô một mực bù đắp lại những sai lầm của mình, để cho anh thấy được cô đã trưởng thành rồi, có đủ dũng khí để nắm tay cô một lần nữa. Bây giờ lại phải khổ sở như vậy, chỉ là vì phát hiện mình cố gắng lâu như vậy, vẫn là đang quay vòng tại chỗ, vẫn không cách nào bước vào trái tim anh, làm cho anh tin tưởng giao mình cho cô, để cho cô chịu trách nhiệm những buồn vui giận hờn của anh. Cô là người ngoài, từ đầu đến cuối đều bị ngăn cách bên ngoài cửa trái tim anh. Sự thật như vậy, khiến cho người ta vô cùng khó chịu, chỉ như vậy mà thôi. Nhưng mà không sao, khóc một chút là cô đã có thể tiếp nhận được cảm giác thất bại, lại mang theo nụ cười rực rỡ để đối mặt với anh, sau đó. Tiếp tục cố gắng, chờ đợi ngày anh mở cửa trái tim mình để tiếp nhận cô. Bánh kem nhớ phải để lạnh, trước khi cô đi, hình như có mơ hồ dặn dò cái gì đó. Dư Quán chỉ ngẩng khuôn mặt vừa vùi trong lòng bàn tay lên, nhìn về phía túi lớn túi nhỏ đặt cạnh cửa. Anh thích ăn tôm lăn bột, em có gói mang về một ít. Cô còn nói cái gì nữa, lúc đó cảm xúc quá lộn xộn, không chú ý nghe. Nhìn túi lớn túi nhỏ trước mắt, không phải cái anh thích thì chính là cái dữu dữu cần. Hôm nay là sinh nhật của cô, tất nhiên là anh không có quên, hơn nữa cảm thấy ở bên cạnh cô là chuyện đương nhiên, tổ chức sinh nhật cho cô. Anh về nhà sớm hơn bình thường, đã nói xong với dữu dữu từ sớm, con gái còn tự mình làm một cái thiệp thật đáng yêu, tập trung nắn nót chữ cảm ơn dành cho cô, tràn đầy sự yêu thương trân trọng. Nhưng không đợi được cô. Gọi vào điện thoại di động của cô, phát hiện đêm hôm trước cô ngủ lại đã làm rơi ở đây rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn tìm cô lại không tìm được, ngày đặc biệt như hôm nay, chắc chắn là ở nhà tổ của nhà họ Dương rồi, cô ở bên cạnh người thân của mình. Anh cũng có thể đến, nhưng mà, hà cớ gì, người ta hoàn toàn không có hẹn anh, gạt anh ra bên ngoài. Anh quá tự cho là đúng, dĩ nhiên cảm thấy ngày này đặc biệt riêng tư, cô sẽ dành cho anh, bây giờ khó chịu cũng chỉ là sự mong đợi hụt hẫng, tự mình đa tình khó xử và giận dữ xấu hổ thôi. Đợi không được cô, Dữu Dữu rất thất vọng bò lên giường ngủ rồi, một mình anh ngồi ở phòng khách đối mặt với một không gian yên tĩnh, và đối mặt với bản thân cô quạnh. Anh mới phát hiện thì ra là anh rất sợ, sợ không gian quá yên tĩnh. Không, chính xác mà nói, là sợ âm thanh và không gian không có bóng dáng của cô. Tất cả sự tức giận và sợ hãi, nói trắng ra không phải là bởi vì không có vị trí, sao, cho nên tiệc gia đình của cô không có anh, sinh nhật của cô lại gạt bỏ anh ra ngoài, anh cũng không thể nói cái gì, thậm chí cô xoay người muốn đi, anh cũng không có tư cách để oán trách bởi vì bọn họ cũng không phải là cái gì hết. Vì vậy, khi cô vừa xuất hiện trước mặt anh liền không khống chế được mình. Ôm, hôn, đòi hỏi bất chấp tất cả đều là do lo sợ không yên, nương nhờ sự thân mật như vậy, để nuôi nấng con thú tên. Không có cảm giác an toàn, đang cư ngụ trong lòng, xác nhận với bản thân là đã có được cô. Cô hoàn toàn tự nguyện để anh ôm, nhiệt độ cơ thể cô chân thật như vậy. Cô là của anh, cho đến giờ phút này, anh mới hiểu được tâm tư trước kia của cô, khi đó chính là không hiểu được, không cẩn thận quên mấy ngày lễ như thế thì có gì nghiêm trọng sao? Hiện tại đã hiểu rõ, cô tức giận có lẽ cũng không phải vì bỏ qua ngày lễ, mà là kiểu cảm giác thân thiết được công nhận, hy vọng xác định được địa vị của mình ở trong lòng đối phương, chẳng qua là thể hiện sai cách, không chịu khai thông mà lại cãi vả. Nhưng mà xem ra bây giờ anh cũng không mạnh mẽ được, anh cũng không giống đang giận dỗi cô, hay là tự bế đâu nhỉ. Cái loại cảm giác không xác định đó, thật sự sẽ làm cho lòng người ta rối loạn. Nghĩ đến đây, anh lại vùi mặt vào lòng bàn tay.